Chào cả nhà nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và màn hình thì bây giờ đang bị đơ. Bố nhà nó chứ. Mình vừa mới phang xong một phần gần một tiếng ở bên kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và bây giờ mình lại tiếp tục sang bên này, mình phang thêm một tiếng nữa trước khi đến với công việc vô cùng là dễ thương. Đấy là công việc nấu ăn. Thì hy vọng là chúng ta có thể bớt chút thời gian để vào nghe chuyện các bạn nhá. Nếu bạn nào không có điều kiện để nghe thì là các bạn có thể nghe lại ở trong các cái ở trên kênh của mình, tại vì sau khi live xong thì nó sẽ lưu lại trên đó. Và nghe tây đồn thì có vẻ như hôm nay là một ngày gọi là thi cử khá căng thẳng đối với các bạn trẻ sinh năm 2K1 thì phải. Chúc cho các bạn là đi thi đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Mặc dù cái thời điểm mà mình thi nó diễn ra cách đây phải đến hai mươi mấy 30 năm rồi, nhưng mà mình vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó, dù là mình học không đến nỗi tệ nhưng mà đến lúc thi thì vẫn cảm thấy hồi hộp như bình thường. Nói chung là các bạn cứ gọi là cảm thấy lực học của mình như thế nào thì đến lúc thi nó sẽ thể hiện ra như vậy thôi. Thế còn tất nhiên nó vẫn có một cái phần may mắn ở trong số đó, ví dụ các bạn có thể trúng đề tù của mình chẳng hạn thì là nó kết quả nó càng tốt hơn, nhưng mà hy vọng là tất cả các bạn có thể thi tốt. Chúc tất cả các bạn thi tốt nha. Và chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương là Độc Tông, Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm bế quan xong cùng với Tử Nghiên hai người rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch thì bất ngờ là phát hiện là có độc tố trong không khí và nhìn thấy những người của Độc Tông đang tấn công vào Thanh Sơn Trấn. Thì hỏi ra mới biết là Giả Ma Đế Quốc đang bị ba nước liên thủ vây công. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem tại sao ba nước lại vây công Giả Ma Đế Quốc. Ta bế quan một khoảng thời gian, nhìn thấy bộ dáng Nghiêm Thừa, Tiêu Viêm tựa như biết được suy nghĩ của hắn liền giải thích. Nghe vậy Nghiêm Thừa lúc này mới hiểu ra, cười khổ nói: không nghĩ tới Tiêu môn chủ bế quan một lần liền mất cả năm, một năm nay tình hình không ổn cho lắm, nhưng để cho Giả Ma Đế Quốc phải dung chuyển thì không đủ. Bế quan một năm, Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi quay lại vấn đề. Trong đế quốc đã xảy ra chuyện gì? Những tên độc sư vừa rồi là độc sư kiểu gì vậy? Loại chức nghiệp này tại Giả Ma Đế Quốc vốn rất hiếm thấy, tại sao lại xuất hiện nhiều thế này? Bởi vì bọn chúng không phải là người của Giả Ma Đế Quốc. Linh Nhi nãy giờ đứng một bên liền lên tiếng trả lời. Từ lúc Tiêu Viêm hiện thân, con mắt của nàng đều tập trung trên gương mặt của hắn. Trong chớp động, những tia sáng kỳ dị giống như một thiếu nữ đang động xuân tình. Bọn họ là độc sư của Xuất Vân Đế Quốc. Nghiêm Thừa thở dài nói, năm đó sau khi Tiêu Minh Chủ cứu huyết chiến Dòng Minh Đoàn không lâu, đã xuất hiện tin tức Xuất Vân Đế Quốc muốn phát động tiến công Giả Ma Đế Quốc, rồi sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều các cuộc đụng độ tại biên giới, nhưng cũng chỉ là quân đội hai nước giao tranh, song phương có thắng có thua, tiến triển không lớn. Nhưng sau khi giằng co khoảng một tháng thì trong quân đội Xuất Vân Đế Quốc đã xuất hiện không ít độc sư. Với sự trợ giúp của chúng, căn cứ của Giả Ma Đế Quốc tại biên giới đã thất thủ không ít. Ngay khi cao tầng hoàng thất đang tức giận thì Xuất Vân Đế Quốc truyền ra một tin tức là Độc Tông sắp sửa tham chiến. Nhắc tới danh tự đáng sợ kia, Nghiêm Thừa trên mặt thoáng chút sợ hãi khiến cho âm thanh cũng phải nhỏ đi khá nhiều. Độc Tông, nghe đến cái tên kỳ lạ này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày. Độc Tông này mới quật khởi vài năm gần đây tại Xuất Vân Đế Quốc, nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Không đến 5 năm đã đem tất cả tông môn thế lực ở tại Xuất Vân Đế Quốc hủy diệt hết. Độc Tông nhanh chóng trở thành chúa tể duy nhất tại Xuất Vân Đế Quốc. Nghe nói ngay cả hoàng thất của Xuất Vân Đế Quốc cũng bị bọn chúng khống chế điều khiển. Tại Xuất Vân Đế Quốc, lời nói của Độc Tông tông chủ còn có trọng lượng hơn cả hoàng đế. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Tiêu Viêm, Nghiêm Thừa giải thích. Vậy Độc Tông tông chủ kia thực lực như thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Nghe nói là đấu tông cường giả. Bởi vì sự tham chiến của Độc Tông, nên Viêm Minh của Giả Ma Đế Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Do đó mà một trận giao thủ của hai thế lực lớn lập tức mở ra. Nửa năm trước trong một lần đại chiến, vị Độc Tông tông chủ kia có hiện thân một lần. Băng Hoàng Hải Ba Đông cùng với gia lão tiền bối của hoàng thất cùng với một đầu ma thú đỉnh cấp đấu hoàng liên thủ mà cũng bại ở trong tay vị tông chủ này. Nghiêm Thừa cười khổ nói, cái cấp bậc giao đấu kia đối với hắn thực sự mà nói là quá xa vời, cho dù hắn tưởng tượng cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt lóe lên, trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Không nghĩ tới, ngay cả Hải Ba Đông ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của Độc Tông tông chủ. Hắn phất tay, nói tiếp đi. Tại lúc ba người băng hoàng gặp nguy cơ, thì Mỹ Đô Toa Nữ Vương đột nhiên hiện thân cùng với Độc Tông Tông Chủ giao thủ. Song phương khó phân thắng bại, cho nên Độc Tông Tông Chủ mới lui lại, lúc này mới tránh cho Viêm Minh một trận sinh tử kiếp nạn. Vừa nói ánh mắt Nghiêm Thừa như còn nhớ lại trận giao đấu kinh thiên động địa ngày đó. Một lát sau mới hướng Tiêu Viêm cười khổ. Có Mỹ Đô Tòa Nữ Vương hỗ trợ, Viêm Minh cuối cùng cũng đứng vững, sau đó liên thủ cùng với xà nhân tộc để đối phó Độc Tông. Xà nhân tộc cũng tham gia sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Mặc dù Mỹ Đô Tòa là nữ vương của xà nhân tộc, nhưng xà nhân tộc đối với Gia Mã Đế Quốc cũng không có hảo cảm gì, khiến cho bọn họ phải ra tay trợ giúp Gia Mã Đế Quốc hình như là không có khả năng. Bởi vì Xuất Vân Đế Quốc lúc trước đã xuất đại quân ra chiến đấu với bọn họ, làm cho xà nhân tộc tổn thất rất lớn. Nếu Mỹ Đô Tòa nữ vương không đúng lúc quay về, chỉ sợ xà nhân tộc đã bị xóa sổ rồi. Nghiêm Thừa gật đầu. Nguyên lai, lúc trước Thải Lân đột nhiên rời đi là bởi vì chuyện này. Lúc này Tiêu Viêm mới biết được nguyên nhân lúc trước mà Mỹ Đô Tòa vội vàng rời đi. Nếu địch nhân của mọi người đều là Xuất Vân Đế Quốc cùng Độc Tông kia thì tự nhiên là có thể liên thủ. Mặc dù hiểm khích cũ chưa có xóa bỏ, nhưng già lão của Hoàng Thất đã nói, nếu trận đại chiến này thắng lợi, Gia Mã Đế Quốc sẽ để cho xài nhân tộc một khối lãnh địa để sinh tồn mãi về sau, đã khiến cho khúc mắc của hai tộc biến mất. Có Mỹ Đô Tòa và xài nhân tộc hỗ trợ, nói vậy Xuất Vân Đế Quốc không chống nổi rồi chứ gì. Tiêu Viêm cười nói, đối với thực lực Viêm Minh hắn cũng có vài phần tự tin. Hơn nữa xà nhân tộc cường giả lớp lớp, liên minh mạnh mẽ như vậy, cho dù Độc Tông kia có mạnh hơn một chút cũng không dám trực diện đối đầu. Dựa theo tình huống bình thường thì đúng là như vậy, nhưng khi xà nhân tộc tuyên bố cùng Gia Mã Đế Quốc liên thủ không lâu, Xuất Vân Đế Quốc cũng liên thủ với hai đế quốc khác ngay ở gần Gia Mã Đế Quốc. Tam quốc liên minh lập tức khiến áp lực của Viêm Minh và xà nhân tộc đại tăng. Hai đế quốc khác. Tiêu Viêm nhíu mày, trong đầu hắn hiện lên hai cái tên là Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Đúng vậy, hai đế quốc này thực lực mỗi nước đều không kém Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn mạnh hơn một chút, mà trong hai đế quốc này cũng có hai cỗ thế lực không kém chút nào so với Độc Tông. Nói đến đây, Nghiêm Thừa có chút bất đắc dĩ, dừng lại một chút rồi phun ra tên của hai cái tông môn. Đó là Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc. Trong miệng lẩm bẩm hai cái tên còn có chút xa lạ này, đôi mắt Tiêu Viêm hơi nheo lại. Kim Nhạn Tông là thế lực cường đại trong Lạc Nhạn Đế Quốc, tông chủ là Nhạc Lạc Thiên, là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật, mặc dù chỉ là đấu tông sơ kỳ. Mộ Lan Cốc thì thuộc về Mộ Lan Đế Quốc, mặc dù không có đấu tông cường giả tọa trấn nhưng lại có một bộ công pháp hợp chiến độc đáo là Tam Thú Man Hoàng Quyết. Mộ Lan Cốc này có ba vị trưởng lão tu luyện công pháp này. Bọn họ mỗi người chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi ba người vận dụng Tam Thú Man Hoàng Quyết thì cho dù gặp phải đấu tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận, bàn về sức chiến đấu sẽ không yếu hơn so với Lạc Nhạn Thiên bao nhiêu. Nghiêm Thừa tâm tình kích động, mặt đỏ lên, nước miếng văng tứ tung mà nói. Nghe Nghiêm Thừa nói vậy, sắc mặt Tiêu Viêm càng âm trầm hơn. Nếu việc này là thật thì Gia Mã Đế Quốc và Viêm Minh lần này có chút nguy hiểm rồi. Ba gã đấu tông cường giả, cho dù có Mỹ Đô Toa cũng không thể ngăn trở được. Không ngờ hắn chỉ bế quan một năm mà Gia Mã Đế Quốc đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Dựa theo cục diện này, Gia Mã Đế Quốc mặc dù có Viêm Minh duy trì nhưng cũng khó mà giữ lâu. Nhưng mà Tam Đại Đế Quốc liên minh kia, nội bộ cũng không đoàn kết gì. Mặc dù Tam Đại Tông Môn đều có thể cùng đấu tông cường giả giao thủ, nhưng sẽ không ai tự nguyện đánh trận đầu với Mỹ Đô Toa. Dù sao thì luận về đơn đả độc đấu, ngoại trừ Độc Tông Tông Chủ ra, thì Lạc Nhạn Thiên và ba tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc đều không phải là đối thủ. Mà bọn chúng còn lo lắng nếu bị thương thì sẽ bị Minh Hữu âm thầm đánh lén, cho nên chúng chỉ không ngừng sắp xếp cường giả trong tông tiến hành quấy rầy, làm tiêu hao dần đi Viêm Minh và xà nhân tộc mà thôi. Nghiêm Thừa thở dài nói. Mà vừa rồi mấy tên độc sư của Độc Tông lại yên lặng chuồn vào, thật sự là có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì phòng tuyến xung quanh đều có cường giả của Viêm Minh không ngừng tuần tra. Nghiêm Thừa có chút nghi hoặc, dựa theo lẽ thường là cho dù có thể lẻn vào cũng chỉ là một hai tên. Nhưng lần này, nghĩ tới nghĩ lui không giải đáp được, Nghiêm Thừa lắc đầu nói, cục diện bây giờ chỉ có thể hy vọng Viêm Minh và xà nhân tộc chống đỡ được, nếu không có thể chúng ta sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Chúng ta sinh ra Gia Mã, lớn lên ở Gia Mã, không muốn là một tên dân lưu vong, không có nhà cửa, phải sống tị nạn khắp nơi. Nhìn thấy đám dong binh tinh thần sa sút ở chung quanh, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài, vỗ vai Nghiêm Thừa, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, Viêm Minh sẽ không ngã xuống được đâu. Ai muốn nó ngã xuống thì trước tiên phải bước qua xác của Tiêu Viêm ta đã. Ha ha, minh chủ như ta quả thực là vô trách nhiệm, nhưng chuyện trọng đại như thế này ta lại chưa từng tham dự vào. Vẻ mặt của Hắc Bảo thanh niên sáng lạn cùng với nụ cười ấm áp đã lây nhiễm cho đám người Nghiêm Thừa đang sa sút tinh thần, khiến bọn họ tươi tỉnh lên rất nhiều. Đối với người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi ở trước mặt này là một bức tượng khổng lồ chống đỡ tinh thần cho Viêm Minh, vô số người trong Giám Ma Đế Quốc đều biết rằng người thanh niên này luôn có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Ha ha, người của Viêm Minh chúng ta cùng với người Giám Ma Đế Quốc vẫn luôn chờ ngài trở về. Ngài hiện tại chính là cứu tinh của tất cả mọi người. Nghiêm Thừa lau khóe mắt có chút phiếm hồng cười nói. Đúng rồi, nếu Minh Chủ muốn tới tiền tuyến thì có thể trực tiếp chạy tới mặt phía đông của căn cứ Hắc Sơn. Đoạn đường đó tình hình chiến đấu là kịch liệt nhất, nhiều cường giả của Viêm Minh và xả nhân tộc cũng đều ở đó. Một khi đã vậy, Tiêu Viêm cũng không thể nán lại lâu hơn. Tiêu Viêm cười, mắt hướng về phương đông xa xôi, chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều lời, hướng Nghiêm Thừa chắp tay. Chợt hỏa dược xanh biếc sau lưng chậm rãi bung ra, thân hình cứ như tạo thành huyễn tượng trên không, dần mơ hồ trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Mọi người cố gắng kiên trì, Tiêu Viêm đã trở lại. Tầm mắt nhìn về chân trời phía đông, trong lòng Tiêu Viêm tự nói một câu, hỏa dược rung lên, hắn liền biến mất tại chỗ. Ta bế quan một khoảng thời gian, nhìn thấy bộ dáng của Nghiêm Thừa. Ơ, đi phải cái này, nhầm à? Chết rồi, chưa chuyển. Sau khi đột phá đấu hoàng, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm đã nhanh hơn trước rất nhiều, thân ảnh hắn giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, lóe lên vài cái trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Mặc dù ngẫu nhiên có người nhìn lên cũng chỉ nhìn thấy vài đạo lưu quang. Đem tốc độ phi hành toàn lực thi triển, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm. Chuyện xảy ra ở Giá Ma Đế Quốc hoàn toàn là ngoài dự kiến, nghĩ tới cũng mơ hồ có chút sợ hãi. May mắn là lần này có Mỹ Đô Tòa ra tay, nếu không chỉ sợ Viêm Minh cùng Giá Ma Đế Quốc đã bị Xuất Vân Đế Quốc tiêu diệt. Đến lúc đó thì không cần Hồn Điện ra tay, tiêu gia của hắn đã bị giết đến chó gà không còn. Độc Tông. Cuồng phong thổi qua khiến mái tóc Tiêu Viêm lay động, lộ ra con người tối đen, lạnh lẽo dị thường. Rồng có vảy ngược, đụng vào là chết, mà vảy ngược của Tiêu Viêm chính là thân nhân của hắn, ai dám đụng vào phải trả giá gấp trăm lần. Phía sau Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, len lén le lưỡi, không dám nghịch ngợm, mà cố gắng gia tăng tốc độ theo sát phía sau Tiêu Viêm. Bằng tốc độ bây giờ của hai người, cho dù bay qua toàn bộ Giá Ma Đế Quốc cũng chẳng mất bao lâu. Vậy vậy, sau khi phi hành khoảng 2 giờ, trước mặt hai người đã xuất hiện một dãy núi cùng bình nguyên đầy cát. Khi bình nguyên hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết trước rằng nếu tiếp cận với giải đất của bình nguyên thì đã cách Hắc Sơn không xa nữa. Trên đoạn đường phi hành cấp tốc này gặp không ít dòng người chạy nạn. Đối với thế cục hiện giờ của Giá Ma Đế Quốc, rất nhiều người bi quan. Dù sao Tam Đại Đế Quốc Liên Minh thực lực quá mạnh, chỉ bằng vào một cái Giá Ma Đế Quốc không có minh chủ của Viêm Minh và Mỹ Đô Toa Nữ Vương thì rõ ràng là không có cơ hội chống lại. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của những kẻ chạy nạn, trong lòng Tiêu Viêm lại càng thêm âm trầm. Đây là lần đầu tiên tại Giá Ma Đế Quốc hắn thấy cảnh tượng như vậy, mà nguyên nhân đều từ cái liên minh của Tam Đại Đế Quốc kia. Đôi mắt híp lại, hàn quang theo đó bạo phát, nắm tay Tiêu Viêm siết chặt, hỏa dược sau lưng rung lên, tốc độ lại tăng vọt lần nữa. Tại bình nguyên bát ngát ở đằng trước có chút hoang vắng, dân cư ít lui tới, đột nhiên phía chân trời vang lên tiếng xé gió rất nhỏ, hai đạo lưu quang thoáng hiện ra, thân hình một lớn một nhỏ như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Làm sao vậy? Thấy Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, Tử Nghiên nghi ngờ hỏi, vừa rồi hắn không phải vô cùng lo lắng điên cuồng phi hành sao? Bên kia có ba hơi thở không yếu, nhưng bọn chúng hình như đang trốn chạy, phía sau còn có hai tên đuổi giết. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nhìn về phía bắc của bình nguyên, chần chờ một chút hắn phóng linh hồn cảm giác ra, trong nháy mắt đại não đã nhận được thông tin về đám người kia. Là cường giả của xà nhân tộc sao? Linh hồn cảm giác nhanh chóng thu về, Tiêu Viêm đã rõ ràng tình huống. Chạy phía trước là đấu vương cường giả xà nhân tộc, hai người phía sau không biết cường giả của đế quốc nào nhưng không phải là của Gia Mã đế quốc. Tuy nhiên, làm Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn là trong ba xà nhân tộc đang chạy trốn thì lại có một người quen biết. Hồi tưởng lại sự việc năm đó, khuôn mặt Tiêu Viêm đúng là có chút cổ quái, thân hình chợt động, liền hướng về phía bình nguyên lao vút tới. Bất kể nói thế nào thì xà nhân tộc hiện giờ là minh hữu của Giá Ma Đế Quốc, hơn nữa cũng là vì thể diện của Thải Lân, hắn phải xuất thủ cứu giúp. Nguyệt Mị, hôm nay khá là chật vật, đã nhiều năm rồi nàng mới hưởng thụ cái cảm giác chạy trối chết như thế này, mà nguyên nhân là từ hai nhân ảnh đang truy đuổi phía sau. Hai tên vương bắt đản chết tiệt kia, Nếu thương thế của ta mà khôi phục, ta nhất định lột da xẻo thịt các ngươi, cắt luôn cái tiểu bảo bối của các ngươi. Đuôi rắn của Nguyệt Mị quỷ dị điểm trên mặt đất, thân hình lướt đi, trong lúc chạy trốn còn không quên quay đầu lại ác độc nguyền rủa hai đạo nhân ảnh phía sau. Ai, bất quá Linh Nham Thành đã bị phá, sợ là không ít người của Tam Tông tràn vào đế quốc, thật là phiền toái. Nguyệt Mị vốn là người thủ hộ Linh Nham Thành, bằng vào thực lực thất tinh đấu vương của nàng, và lần trước đều thuận lợi đem cường giả quý đồ tấn công của Tam Tông đánh đuổi đi. Nhưng lúc này đây vận may không còn nữa, không ai ngờ được tại một cái thành thị nhỏ bé như vậy mà liên minh Tam Tông lại phái tới ba tên cường giả đấu vương, hơn nữa trong đó còn có một gã bát tinh đấu vương. Ba gã đấu vương cường giả xuất binh công thành, kết quả rõ ràng, Nguyệt Mị vì thế mà bị đánh trọng thương bởi vì một gã đấu vương, gã đó chính là tên bát tinh, sau đó làng liền bỏ thành mà chạy, may mắn là trong thành có không ít nhân thủ tranh trở thời gian chạy trốn trước đó, bởi vậy mà khi quân lính liên minh Tam Tông vào thành, tuyệt đại bộ phận người trong thành đã lặng lẽ rút lui hết. Mà cũng vì như thế cho nên đám đấu vương cường giả này phẫn lộ, lưu lại một tên để giữ thành, hai tên còn lại đuổi giết đám Nguyệt Mị không tha, cứ giống như không chết thì không bỏ qua vậy. Đương nhiên, không chỉ mình Nguyệt Mị chật vật, hai người đuổi thiếu phía sau cũng không hề khá hơn. Mặc dù Nguyệt Mị trọng thương nhưng bằng vào thân pháp quỷ dị của xa nhân tộc luôn khiến bọn chúng khó có thể đuổi theo. Mà theo thời gian trôi qua, hai người không khỏi mất đi kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh cấp trên phát xuống nên chỉ đành cắn răng điên cuồng đuổi theo. Mẹ nó, lão tử mà bắt được con ả kia sẽ tra tấn ả một trận mới có thể phát tiết được mối hận trong lòng ta. Một gã trung niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp ở phía trước không xa. Mặc dù hiện tại đang chật vật chạy trối chết, nhưng nhìn thân hình kia vẫn như cũ lộ ra vài phần mê người. Hắc hắc, nghe nói nữ nhân xả nhân tộc trên giường rất là tuyệt. Ở Lạc Nhạn đế quốc chúng ta, một nữ nô xả nhân tộc có giá cực cao. Không biết mỹ nữ cấp bậc đấu vương xả nhân tộc này so với nữ nô bình thường có tuyệt vời hơn hay không? Một người khác mắt lộ vẻ dâm tà, cất giọng the thé cười nói. Nghe vậy, gã trung niên sắc mặt âm trầm, thần sắc khẽ động, gật đầu cười nói. Một khi đã vậy thì càng không thể buông tha à, thêm chút sức đi, không nên tiến quá sâu vào Gia Ma đế quốc, nếu gặp phải cường giả khác thì rất phiền. Tốt. Dứt lời, trong cơ thể hai người đột nhiên bộc phát ra kim quang, một đôi cánh nhạn màu kim quang kéo dài từ sau lưng. Kim dược rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nguyệt Mị đang chạy trối chết phía trước cũng cảm nhận được kình lực phóng tới ngày càng gần phía sau. Nàng cắn răng liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng lại làm vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn, khiến nàng chịu áp lực rất lớn. Đột nhiên hào quang đấu khí trở nên ảm đạm rất nhiều, đuôi rắn cũng trở nên mềm nhũn, cả người nhất thời khuỵ xuống, nặng nhọc thở phì phò. Sao vậy? Chạy hết nổi rồi à? Nguyệt Mị vừa ngã xuống thì hai đạo kim quang phía sau thoáng cái đã tới gần. Một trước một sau phong tỏa đường lui của nàng. Một tên trung niên mắt sáng lên, chậm rãi lướt qua lướt lại cặp tuyết lê trắng bóc trước ngực nàng, khóe miệng nhếch lên với nụ cười dâm đãng. Xa nhân tộc đấu vương nữ nô, ta cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Đôi mắt Nguyệt Mị trở nên âm trầm nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ, hướng hai người nói. Muốn lão nương hầu hạ các người thì nói đi, làm gì phải truy xa như vậy chứ? Ha ha, quên đi, tự động đưa tới cửa thì chúng ta có thể không có phúc mà hưởng thụ, nhưng đem người bắt lại, phế đấu khí đi, rồi chậm rãi chơi đùa cũng không tệ. Một tên trung niên cười cười, ánh mắt âm trầm chợt quát lạnh. Động thủ, chớ cùng nàng nói nhảm. Tên còn lại gật đầu cười, hai tay kết xuất thủ ấn, kim quang đại thịnh, ngưng tụ thành hai con chim nhạn màu vàng cỡ nửa trượng, rồi chỉ thẳng hướng Nguyệt Mị. Hai con chim nhạn ngửa mặt lên trời kêu một tiếng sắc nhọn, hai cánh rung lên hướng Nguyệt Mị bắn mạnh tới. Kim nhạn mang theo kình khí cực kỳ sắc bén, lướt qua mặt đất, lưu lại hai cái khe rãnh thật sâu. Nhìn tốc độ của kim quang lướt đến, Nguyệt Mị lại cắn chặt hàm răng, điều động một chút đấu khí ít ỏi còn sót lại, vung tay lên, xuất ra một sợi tơ đấu khí để nghênh đón hai con chim nhạn. Bằng! Hai bên va chạm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, sợi tơ đấu khí của Nguyệt Mị có thể dùng mắt thường thấy nó đang dần tiêu tán, mà hai con kim nhạn chỉ thoáng ảm đạm một chút, rồi lại lần nữa phóng tới tấn công. Một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, ánh mắt Nguyệt Mị trở nên u ám. Hiện giờ nàng đã không còn một chút lực phản kháng nào, nhưng trong miệng vẫn còn một khỏa độc dược chí mệnh, có thể làm cho nàng sau khi chết đi, không bị hai tên vương bắt đàn này khi nhục. Ánh sáng kim quang mang theo vẻ tuyệt vọng của nàng đang dần phóng to trước mặt. Ngay lúc Nguyệt Mị tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì một tiếng sấm nhỏ vang lên, rồi một đạo hắc ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Hắc hắc, không ngờ đối với Kim Nhãn Tông bọn ta cũng khá hiểu biết đó, nhưng cái này cũng không thể cứu được mạng của hai người các ngươi. Kim the thé cười nói, đánh mắt với tên đồng bọn, hai người đột nhiên phân ra, một người mãnh công với Tiêu Viêm, một người hướng Nguyệt Mị tập kích. Ánh mắt không hề bận tâm nhìn hai người đang nhanh chóng lao tới, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, chỉ là hai gã đấu vương mà thôi. Lúc trước hắn còn chưa đột phá lên đấu hoàng còn có thể dễ dàng bóp chết, huống chi là hiện giờ. Nguyệt Mị nhìn tên cường giả Kim Nhãn Tông từ một bên vọt tới, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay. Đang định động thân thì đột nhiên, một bàn tay cầm lấy cổ tay trắng như tuyết của nàng. Cổ tay bị nắm lấy, Nguyệt Mị cả kinh, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tiêu Viêm đứng bên cạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy một nụ cười lãnh mạc chợt hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi đó. Hai người Kim Chính thấy cử động bảo vệ Nguyệt Mị của Tiêu Viêm, trong miệng phát ra tiếng cười âm hàn, tốc độ bạo tăng, nhạn linh hoàn trong tay hai người kim quang nồng đậm, tản ra hàng quang khiếp người, hỏa hoàn bạo. Khi hai người cách Tiêu Viêm khoảng một trượng thì người phía sau lạnh giọng quát, tiếng quát vừa dứt, một cái vòng hỏa hoàn xanh biếc lấy Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đã chạm đến thân thể hai người Kim Chính. Một tiếng nổ mạnh vang vọng cả bình nguyên, răng rắc. Hỏa hoàn nổ mạnh, thân ảnh hai người đang vọt tới chợt cứng ngắc, lấy một tư thế cực kỳ chật vật bị đẩy ngược về sau hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại. Một ngụm máu tươi không nhịn được trào ra. Hai người ngẩng đầu nhìn hắc bào thanh niên vẫn thản nhiên nhàn nhạt mỉm cười kia, đầy kinh hãi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được vòn vẹn một kích mà bọn họ đã rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Kinh hãi liếc mắt nhìn nhau một chút, hai người như nghĩ tới điều gì, trên trán nhất thời đổ ra mồ hôi lạnh dày đặc, run giọng nói: Đấu hoàng cường giả. Sau khi thốt ra bốn chữ này, Kim Chính hai người trong lòng là một cảm giác không nói nên lời. Tên thanh niên trước mặt này nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20, nếu hắn là đấu vương cường giả hai người còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là đấu hoàng thì quá là trâu chó. Mặc kệ bọn họ cảm thấy thế nào thì năng lượng ẩn chứa trong cái vòng lửa kia tuyệt đối chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể thi triển. Giả Mã Đế Quốc xuất hiện cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy từ khi nào, tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Trong khi hai người Kim Chính trong lòng còn đang nổi sóng thì Nguyệt Mị bên này cũng kinh ngạc há to cái miệng nhỏ hồng nhuận. Nàng đồng dạng cũng không ngờ tới, người thanh niên này lại là một đấu hoàng cường giả, thiên phú tu luyện của người này quá đáng sợ. Phốc! Lúc Nguyệt Mị còn đang kinh ngạc, đột nhiên hai đạo thanh âm vang lên, đến khi nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy hai người Kim Chính đang tản ra, điên cuồng chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng cho bọn chúng... Nhìn thấy hai người muốn chạy trốn, Nguyệt Mị vội vàng nói, nhưng lời nói chưa dứt thì thân hình Tiêu Viêm ở trước mặt đã biến mất. Tốc độ này, bàn tay mềm mại lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim Nguyệt Mị không khỏi đập nhanh. May mắn tên kia là người của Gia Mã Đế Quốc, nếu không bằng tốc độ này, ngoài trừ nữ vương bệ hạ thì không ai có thể so sánh được. Ngay lúc mà Nguyệt Mị đang lau mồ hôi lạnh trên trán thì hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào trên mặt đất. Nàng cúi đầu nhìn thì đúng là hai tên cường giả Kim Nhạn Tông lúc nãy vừa bỏ trốn, chẳng qua lúc này bọn chúng đã chết. Chạy trốn cũng thật là nhanh, thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ trên trời thoáng hạ xuống, tùy ý đá đá và hai cỗ khí thể, bình thản nói. Nguyệt Mị kinh ngạc phát hiện hai gã này lúc này rõ ràng là chia thành hai đường chạy trốn mà vì chỉ trong tích tắc đã nằm đây. Nguyệt Mị là nhìn Tiêu Viêm đang lững thững chậm rãi đi tới mà mồ hôi lạnh càng thêm nhiều. Thực lực người này so với mấy vị cường giả đấu hoàng của Viêm Minh còn muốn mạnh hơn. Không biết quý danh của tiên sinh là... Nguyệt Mị cẩn thận dò hỏi. Nhìn bộ dáng cẩn trọng của nàng, Tiêu Viêm không nhịn được mà cười, khóe miệng hiện lên một chút trêu tức nói. Nguyệt Mị thống lĩnh, chẳng lẽ người đã quên tiểu sắc lang năm xưa trong sa mạc, không cẩn thận đã nhìn thấy người tắm rửa, sau đó bị người đuổi diệt ngàn dặm hay sao? Nghe được lời này, trong đầu Nguyệt Mị dần hiện ra tình cảnh trong sa mạc năm đó, lại nhìn lên khuôn mặt trẻ tuổi này đúng là có chút quen thuộc. Đôi xà mâu mê người nhất thời trợn tròn xoe lên hết cỡ. Là ngươi. Nguyệt Mị cũng sau đó từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Bất luận thế nào nàng cũng không thể tin được, vì cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lập tức đem hai gã đấu vương đánh chết trước mặt. Vậy mà lại là gã thiếu niên năm đó từng bị nàng đuổi giết chật vật phải chạy trối chết. Trong lòng nhớ đến năm đó lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm mới hình như là một gã đấu sư mà thôi. Nhưng hiện giờ mới chỉ ngắn ngủi vài năm, làm sao hắn có thể đạt được đến trình độ như thế này? Sắc mặt của Nguyệt Mị thay đổi không ngừng, trong lòng dâng lên một tia khiếp sợ đối với thanh niên mặc áo choàng đen đang mỉm cười ở trước mắt, thân thể không tự chủ được lùi về sau hai bước, trong giọng nói có chút cẩn thận. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm năm đó chính là bị nàng đuổi giết có chút chật vật, nếu không phải trên đường gặp phải đoàn người Cổ Hà, e rằng thực sự bị nàng bắt được làm sủng nam. Bởi vậy mà Nguyệt Mị thực sự có chút bận tâm, việc Tiêu Viêm hiện thân hỗ trợ trước mặt là có ý niệm muốn tính sổ với nàng. Nhìn bộ dáng có chút không yên lại cẩn thận của nàng, Tiêu Viêm mỉm cười phất tay. Nguyệt Mị thống lĩnh, yên tâm đi, Tiêu Viêm không phải người lòng dạ hẹp hòi, mấy chuyện năm đó ta đã sớm quên. Nghe những lời này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lúc này mới nhẹ nhõm lặng lẽ thở dài một hơi, đột nhiên kinh hãi kêu to. Tiêu Viêm, ngươi nói ngươi gọi là Tiêu Viêm. Tiếng kêu kinh hãi thốt lên, hai tròng mắt của nàng cũng là nghi hoặc không yên, nhìn qua quét lại trên người Tiêu Viêm. Cùng với Viêm Minh kẻ vai chiến đấu lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng biết vị minh chủ trẻ tuổi kia của Viêm Minh chính là có tên như thế này. Minh chủ của Viêm Minh sao? Tiếng hô hạ xuống, Nguyệt Mị chớp mắt liền vội vã nói luôn. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nguyệt Mị kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm gật đầu, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Quả nhiên là ngươi, thực sự không ngờ vài năm trước một cái đấu sư nhỏ bé bây giờ đã trở thành chủ nhân của thế lực mạnh nhất Giả Mã Đế Quốc. Nói đến đây, trong lòng Nguyệt Mị nhịn không được cũng có chút than thở. Năm đó tiểu tử bị nàng tùy ý nắm vuốt kia, bây giờ lại có thể tùy ý nắm vuốt lại nàng. Loại chuyện trái ngược này làm cho Nguyệt Mị đúng thật là có loại cảm giác không thực tế. Tác giả chỗ này sử dụng cái từ tùy ý nắm vuốt để nghe rất là nhiều cái liên tưởng. Không nói là chủ nhân đi, chỉ là đem một ít thế lực trong đế quốc chỉnh sửa lại rồi tập hợp cùng một chỗ mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, thản nhiên nói. Nghe vậy Nguyệt Mị cũng là cười khổ một trận. Mấy lời này nói ra thật là thoải mái. Muốn làm cho mấy cái thế lực không kém kia gia nhập vào trong một cái liên minh, khó khăn này không thấp hơn bao nhiêu so với việc trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, nàng cũng dần bình phục lại tâm tình, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày nói. Nhưng mà minh chủ như ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm, Viêm Minh xuất hiện chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không xuất hiện. Lần này nếu không có nữ vương bệ hạ của chúng ta tiến vào cấp bậc đấu tông, chỉ sợ Viêm Minh đã sớm cùng với đế quốc Gia Mã bị ba tông môn kia tiêu diệt. Nhìn thân sắc của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng thở dài. Lần này là do ta bế quan, đợi đi ra được thì không ngờ đã xảy ra chuyện lớn quan trọng như vậy. Đúng rồi, không biết gần đây nhất tình hình như thế nào. Nói đến cuối, sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm túc chăm chú hỏi. Rất không ổn. Nhắc tới điều này, sắc mặt Nguyệt Mị dần trở nên u ám nặng nề xuống. Trước đó không lâu, nữ vương bệ hạ lại giao thủ một lần cùng với tông chủ độc tông. Hai bên đều có tổn thương, rồi sau đó vị tông chủ độc tông kia liền mai danh ẩn tích, dường như là đang dưỡng thương. Nhưng nữ vương bệ hạ cũng bị một ít thương thế mà lại không có thời gian dưỡng thương. Người của ba tông môn kia nhìn đúng cơ hội này triển khai thế công, áp lực phía trước căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Tuy nói lần này tông chủ độc tông không tham gia, nhưng Lạc Nhạn Thiên và Kim Nhạn Tông cùng với ba vị trưởng lão tu tập Tam Thú Ma Hoàng Quyết của Mộ Lan Cốc cũng liên thủ chạy tới. Bọn họ đều là tồn tại có thể so được với đấu tông cường giả. Lần này nữ vương bệ hạ người mang thương thế sợ là khó có thể ngăn cản được bọn kia liên thủ tấn công. Nghe được tình thế so với lời nói của Nghiêm Thừa càng thêm hỏng bét, trong lòng Tiêu Viêm hơi chút nặng nề. Hiện nay Mỹ Đô Tòa đã là người mạnh nhất trong Gia Mã Đế Quốc, nếu nàng mà bị đánh bại e rằng không thể nghi ngờ sẽ làm cho sĩ khí hạ thấp. Nói không chừng một số người vẫn chưa quyết định đã bắt đầu chạy nạn, mà đến lúc đó Gia Mã Đế Quốc thật muốn xong rồi. Trừ cường giả cao tầng nhất thì tại cấp bậc đấu hoàng cho đến đấu vương chúng ta cũng rơi vào hạ phong, dù sao đối phương cũng là ba cái tông môn mạnh nhất trong đế quốc. Nhưng nói chung vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản, bởi vì điểm mấu chốt của trận đại chiến này chính là đại quyết chiến đỉnh cao trong hai bên, sắc mặt Nguyệt Mị nặng nề. Nhưng mà chúng ta bên này lại chỉ có nữ vương bệ hạ là đấu tông cường giả, đối phương lại có đến ba người. Hôm nay nếu nữ vương bệ hạ có thể thành công ngăn cản Lạc Nhạn Thiên cùng ba tên trưởng lão của Mộ Lan Cốc, vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục kiên trì được một khoảng thời gian. Còn nếu không thể, hẳn là toàn bộ xong rồi. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Nguyệt Mị cũng ảm đạm xuống. Hiện giờ tộc Xà Nhân đã cùng với Gia Mã Đế Quốc bước chung một cái thuyền. Nếu đế quốc Xà Mã tan tác, vậy thì Xà Nhân tộc cũng không thể ngăn cản được Liên Minh Tam Tông. Mà nghĩ đến việc nếu bộ tộc Xà Nhân bị đánh bại, vô số tộc nhân bị bắt đi làm nô, bàn tay Nguyệt Mị liền siết chặt lại. Cái loại kết cục thê thảm này sẽ còn khó chịu hơn so với cái chết. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, chợt ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi. Tình thế này rất là không ổn. Ba gã đấu tông. Đưa ta đi căn cứ Hắc Sơn. Một lát sau Tiêu Viêm cúi xuống trầm giọng nói. Nghe thế Nguyệt Mị cũng không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu thở dài. Đi theo ta, nhưng mà ngươi đi có lẽ cũng là chuyện vô dụng. Chiến đấu ở cấp bậc đấu tông, mặc dù ngươi là đấu hoàng cường giả cũng không thể xen tay, trừ phi ngươi có thể giống như ba gã trưởng lão Mộ Lan Cốc kia, tu luyện công pháp hợp chiến. Nàng xem ra, tuy nói rằng Tiêu Viêm bây giờ là đấu hoàng cường giả, nhưng cũng giống như chênh lệch giữa đấu vương và đấu hoàng, hắn cùng với đấu tông vẫn còn có một đạo khoảng cách khó có thể san lấp. Nghe những lời này của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm bật cười cũng không phản bác, ngẩng đầu cười với bầu trời bên trên. Cô gái nhỏ còn không xuống đây. Nhìn hành động này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị cũng ngẩn ra, nàng nhưng là không hề cảm hứng được có khí tức khác. Ngay lúc Nguyệt Mị nghi hoặc thì một đạo thân ảnh nhỏ xinh cũng đột nhiên từ trên cao hạ xuống trong chớp nhoáng. Nàng đưa mắt nhìn một cái, phát hiện đối phương chỉ là một tiểu cô nương thì nhất thời có chút ngạc nhiên. Khi hai mắt nàng quét trúng hai cánh đấu khí sau lưng tiểu cô nương thì ngạc nhiên một lần nữa trực tiếp biến thành ngây dại, buột miệng nói. Nàng cũng là đấu vương cường giả sao? Nếu như nói Tiêu Viêm lấy tuổi như vậy đạt tới cấp bậc đấu hoàng đã làm cho Nguyệt Mị cực kỳ khiếp sợ mà nói, vậy thì Tử Nghiên ở trước mắt chính là làm cho nàng đột nhiên có cảm giác tu luyện bây giờ có phải trở nên cực kỳ dễ dàng rồi hay không? Mà phần ý niệm này của nàng ở trong lời nói tiếp theo của Tử Nghiên cũng trực tiếp bị khẳng định. Thân thể lơ lửng giữa không trung, Tử Nghiên từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Mị, quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói, mấy ngày trước ta vừa vặn tiến vào cấp bậc đấu hoàng, cảm ơn. Nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Mị bởi vì lời nói này của Tử Nghiên mà gần như dại ra, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu cười nói. Bản thể của cô nàng này là ma thú, bởi vậy cũng không nhỏ như ngươi nhìn thấy. Được rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên, tình huống căn cứ Hắc Sơn không có lạc quan. Nghe vậy lúc này Nguyệt Mị mới dần dần từ dạng ngẩn người khôi phục tinh thần lại, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi thật mạnh. Cũng may. Nếu cô gái nhỏ này thực sự lấy tuổi ấy mà trở thành đấu hoàng cường giả, mà nàng tu luyện nhiều năm như vậy vẫn còn ở cấp bậc đấu vương, không phải trực tiếp xấu hổ đến chết đi hay sao? Nhưng mà ma thú hóa hình người, ngoài trừ dùng hóa hình đan không phải chỉ có thể đạt tới cấp 7 mới có thể tự do hóa hình hay sao? Trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc tự nhủ. Nhưng Nguyệt Mị cũng không dám tiếp tục chậm trễ, nhờ vào đan dược lúc trước Tiêu Viêm đưa cho, nàng đã hồi phục được một ít đấu khí, đem hai cánh gọi ra, sau đó đi phía trước dẫn đường bay về hướng căn cứ Hắc Sơn. Thân hình theo sát phía sau Nguyệt Mị, ánh mắt Tiêu Viêm trông về phía xa, nắm chặt tay, thì thào lẩm bẩm. Thải Lân, kiên trì đi, ta lập tức tới đây. Căn cứ Hắc Sơn nằm biên giới phía đông bắc của Giả Ma Đế Quốc, là một tà căn cứ có quy mô to lớn trong phạm vi ngàn dặm. Từ khi xây dựng cho đến nay nó đứng sừng sững hơn 100 năm mà không ngã, trong nhiều lần đại chiến vẫn không thể lưu lại được dấu vết cho căn cứ khổng lồ này, bởi vậy có thể thấy được sự chắc chắn đáng sợ ra sao. Căn cứ Hắc Sơn bây giờ gần như trở thành một chỗ mà Viêm Minh, Xa Nhân tộc cùng ba tông môn giao phong kịch liệt nhất, vài cuộc chiến mấu chốt có thể quyết định cả kết cục chiến đấu của hai phe đều được bùng nổ ở đây. Mà hôm nay một trận đại chiến mạo hiểm hơn so với bất kỳ trận chiến nào trong quá khứ cũng sắp diễn ra. Vô số ánh mắt đều tập trung tới đây. Nguyên nhân vì sao thì tất cả mọi người đều biết. Nếu Mỹ Đô Tòa có thể dưới sự liên thủ của Lạc Nhận Thiên và ba vị trưởng lão của Mộ Lan Cốc mà không bại, vậy thì đế quốc Gia Mã có thể có cơ hội thở dốc một hồi. Còn nếu như thất bại, vậy thì Gia Mã đế quốc, Viêm Minh, Xa Nhân tộc có thể bị diệt trừ khỏi khối bản đồ này. Bởi vậy mà trận đại chiến ngày hôm nay có liên quan đến sự sống còn của Gia Mã đế quốc. Căn cứ có diện tích khổng lồ làm cho người khác phải chắp miệng. Trấn quỷ quan mà Tiêu Viêm đã thấy lúc trước mà so với nó không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp phải đại vu. Cả tường thành, cả căn cứ đều do đá dùng nham màu đen ở núi lửa làm thành, có tính chắc chắn đáng sợ dị thường. Loại tường thành này thì cho dù đấu hoàng cường giả công kích cũng có thể ngăn cản được rất lâu. Trên tường thành tùy ý có thể thấy được quân đội đông đúc, thậm chí có vô số nỗ xa rất lớn. Trên nỗ xa đã sớm được trang bị mũi tương tên bằng tinh cương to như bắp chân, tùy thời đợi bùng phát ra lực lượng kinh người. Mà dưới sự phòng thủ của vô số quân đội, phòng tuyến này có thể nói là vô cùng kiên cố. Mặc dù liên minh của ba đế quốc lớn, nhưng nếu muốn mạnh mẽ công phá cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể xông qua. Ở vị trí trung tâm tường thành có mười mấy bóng người có danh vọng lớn lao trong đế quốc đang đứng ở đây. Giờ phút này ánh mắt họ đều mang theo một tia lo lắng nhìn ra phía xa vô cùng bên ngoài căn cứ. Nơi đó quân đội rậm rạp như mây đen kéo đến, đưa mắt nhìn qua không hề thấy điểm cuối. Mà từ mấy cái cờ xí lớn dương lên trong quân đội thì rõ ràng là quân đội liên minh của ba đế quốc lớn. Nhưng đương nhiên, khiến bọn họ lo lắng nhất lại không phải những quân đội bình thường kia, mà là mấy cái cường giả của ba tông đang được che giấu trong quân đội. Trong mắt cường giả chân chính thì quân đội bình thường cũng không có sự uy hiếp quá lớn. Chỉ cần một gã đấu vương cường giả là có thể dễ dàng chống cự một nhánh quân đội vạn người. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả trên đại lục có được địa vị còn vượt qua vương quyền. Thậm chí là một số cường giả nổi bật, ví dụ như đấu hoàng, họ không có xem vương quyền vào trong mắt. Đại lục đấu khí cường giả cao nhất, vương quyền chỉ đứng thứ hai. Ai, nghe nói là người cầm đầu Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông, cũng là ba đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc. Tuy nói là tông chủ độc tông khó giải quyết nhất sẽ không hiện thân, nhưng thế này đã đủ làm chúng ta có áp lực quá lớn. Dù sao đây cũng tương đương với hai gã đấu tông cường giả. Ánh mắt của Hải Ba Đông nhìn ra rất xa, trong chớp mắt thu hồi tầm mắt, thở dài. Trải qua gần một năm liên tục chiến đấu, Hải Ba Đông bây giờ đã trở thành đấu hoàng đỉnh phong, có thể chân chính chống lại Gia Lão. Khoảng cách đột phá lên đấu tông cũng chỉ còn một bước. Đương nhiên, một bước này nếu không có cơ duyên thì sẽ dừng cả đời, cũng là chuyện bình thường. Dù sao trên đại lục đấu khí, người có tình trạng dừng ở một bước này nhiều không biết bao nhiêu. Nhưng dù vậy thì đấu hoàng vẫn là đấu hoàng, trừ phi có được một ít đấu kỹ biến thái dị thường, nếu không muốn vượt cấp khiêu chiến đấu tông cường giả là chuyện gần như không có khả năng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như Tiêu Viêm, không chỉ có được công pháp phần quyết thần kỳ mà còn có kỳ bảo như ba loại dị hỏa, rồi còn có cả đế ấn quyết vô cùng trâu bò chó ngựa. Ta đã phái người đi Hắc Giác Vực tìm kiếm nhị đệ, nếu hắn nhận được tin tức tất nhiên chạy tới giúp đỡ. Thế nhưng nước xa không giải được lửa gần. Chờ hắn dẫn người trở về thì sợ là tình thế đã khác. Tiêu Đỉnh ngồi trên xe lăn cũng khẽ thở dài. Trong khoảng thời gian này để ứng phó với sự tiến công của Tam Tông, hắn đã mất quá nhiều tâm sức để suy nghĩ. Nhưng mà đối phương lại tồn tại ba người đủ để đánh với đấu tông cường giả, thủy chung vẫn là tảng đá lớn đặt trong lòng mọi người ở Gia Mã Đế Quốc. Nữ vương bệ hạ, thương thế của người đã tốt chưa? Bàn tay vỗ nhẹ lên bánh xe lăn, Tiêu Đỉnh quay người lại, nhìn nữ tử xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh. Ở địa phương bị che kín bởi máu tanh cùng giết chóc này, dung mạo động lòng của nàng quả nhiên là một làn gió mát. Ánh mắt lạnh như băng của Midota vẫn nhìn chăm chú về phía xa, có lẽ bởi vì quan hệ với người kia cho nên vẻ lạnh băng trên gương mặt đẹp đẽ có chút giảm bớt. Dùng đan dược do luyện dược sư của Viêm Minh luyện chế đã khôi phục lại không ít, mặc dù có hơi giảm bớt lực chiến nhưng cũng không lo lắng quá nhiều. Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu nói, người vất vả rồi. Ta cũng là lo lắng vì xả nhân tộc mà thôi. Bây giờ mọi người môi hở răng lạnh, một bên tổn thất sẽ dẫn đến kết cục tất cả đều hủy diệt. Midota lắc đầu, hơi quay đầu đi, ánh mắt hướng về ma thú sơn mạch phía xa, cắn răng trong lòng thở dài. Người còn chưa ra khỏi nơi bế quan sao? Nếu mà chậm thêm nữa, sợ rằng đến lúc đó Gia Mã Đế Quốc thực sự cũng muốn bị hủy diệt. Ai... cũng không biết là tam đệ đến tột cùng như thế nào nữa. Lần này bế quan không ngờ thời gian đã gần một năm. Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mới tốt. Nhìn thấy ánh mắt của Midota nữ vương, Tiêu Đỉnh cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn xoa trán cười khổ. Cái tên tiểu tử hỗn đản này, mỗi lần đều chơi đùa kiểu này, nếu hắn còn tiếp tục không về, Viêm Minh này sẽ phải xong đời. Hải Ba Đông một bên nghe vậy cũng nhịn không được mở miệng. Ta nghĩ hắn sắp ra rồi, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì đến khi hắn xuất quan, như vậy tình thế sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao người kia mặc dù chỉ là đấu hoàng nhưng khi thi triển toàn lực có thể chống lại đấu tông cường giả. Đến lúc đó bên chúng ta có hai đấu tông, mặc dù người của ba tông môn cũng sẽ không dám dây vào. Dù sao nếu thực sự muốn liều mạng, cái khác không dám nói, nhưng bổn vương dù chết cũng có thể kéo theo một trong số bọn họ. Mỹ Đô Tòa trầm ngâm nói đến cuối con người hẹp dài nhất thời xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tông chủ độc tông, Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông, ba trưởng lão của Mộ Lan Cốc kia cũng chính là sợ ngươi làm thế, cho nên mới không dám thực sự tử đấu với ngươi. Nhưng mà lần này bọn họ hai bên liên thủ mà đến chỉ sợ đã có điều dự trữ. Nữ vương bệ hạ cũng nên cẩn thận một chút. Gia Hình Thiên ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Mỹ Đô Tòa gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên một loạt tiếng trống như tiếng sấm từ đằng xa chậm rãi chấn động truyền đến, ảnh hưởng tới toàn bộ căn cứ. Bọn chúng lại muốn bắt đầu tiến công. Nghe được tiếng trống dồn dập, sắc mặt của đám người Midota đều ngưng trọng. Không lâu sau tiếng trống vang lên, mặt đất bắt đầu chấn động, biển người nhìn thấy không điểm cuối ở phía xa giống như sóng biển đang dâng trào về hướng căn cứ. Bước chân đạp xuống đất vang lên những tiếng ầm ầm, vang vọng nặng nề như tiếng sấm từ phía chân trời, làm cho tâm hồn người khác có cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề. Tất cả đấu vương cường giả của Viêm Minh, xà nhân tộc phân tán đến các nơi phòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt đấu vương cường giả của đối phương. Sắc mặt dần ngưng trọng, Tiêu Đỉnh quay đầu lạnh lùng nói. Mà sau khi nghe được thanh âm mệnh lệnh, nhất thời vang lên rất nhiều âm thanh đáp lại, cho từng đạo bóng người như chớp lao ra. Các vị, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan sống còn của Giả Ma Đế Quốc cùng tộc xà nhân, bởi vậy chúng ta phải liều mạng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người cũng rất nặng nề, gật mạnh đầu. Trận chiến này đúng là liên quan đến sự sống còn. Theo phía trên căn cứ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ở biển người đông nghìn nghịt kia, tiếng giết tràn ra, vang vọng khắp trời. Bầu trời phía trên biển người từng đạo ánh sáng bay vút, hiển nhiên những cái đó là cường giả của Tam Tông, cũng là nhân vật làm cho áp lực lên căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Khi dòng người đông nghìn nghịt không thấy cuối còn cách căn cứ hơn nghìn mét, kịch liệt ầm ầm dừng lại, một cỗ sát khí hướng lên trời từ giữa tràn ra, cuối cùng trực tiếp bao phủ cả căn cứ Hắc Sơn. Đại quân dừng lại, từng đạo ánh sáng giữa không trung bay vút ra, từng đạo bóng người sau lưng mọc cánh bằng đấu khí xuất hiện, ánh mắt ẩn giấu sự khinh thường nhìn vào căn cứ Hắc Sơn, phòng ngự xâm nghiêm. Ha ha, không ngờ rằng Giả Ma Đế Quốc các ngươi lại ương ngạnh đến thế, lại có thể kiên trì được gần một năm dưới tay liên minh tam quốc lớn chúng ta. Mặc dù trận chiến này Giả Ma Đế Quốc các ngươi sẽ thua đến thảm hại, nhưng ít nhất ở khu vực Tây Bắc, Giả Ma Đế Quốc các ngươi cũng được coi là thanh danh vang dội. Đại quân đối mặt, một đạo tiếng cười hùng hồn đầy hung hăng ngang ngược đột nhiên vang lên, cuối cùng chậm rãi quanh quẩn trên bầu trời. Lạc Nhạn Thiên. Nghe được tiếng cười kia, phía trên căn cứ sắc mặt đám người Midotoa nhất thời trở nên lạnh lùng, từ trong miệng phun ra một cái tên có được uy vọng vô cùng tại đế quốc Lạc Nhạn. Mà theo tiếng cười hạ xuống, một đạo ánh sáng vàng rực chói mắt đột nhiên từ trong đại quân mạnh mẽ xông lên trời, chợt lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người liếc qua, liền thấy một vị nam tử thân mặc quần áo vàng đang lơ lửng trên không. Ở phía sau hắn có một đôi cánh nhạn màu vàng dị thường to lớn, kim quang lấp lánh trông hắn giống như một tôn thiên thần. Sau khi vị nam tử mặc y phục vàng hiện thân, trong quân đội đông nghìn nghịt kia nhất thời vang vọng lên những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Rõ ràng là Lạc Nhạn Thiên này ở trong lòng bọn họ có được uy vọng cực kỳ cao. Khuôn mặt của Midotoa thì lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Lạc Nhạn Thiên, cho thân hình chớp động xuất hiện. Một khi đã lên đến bầu trời bên ngoài căn cứ, thì ánh mắt nàng đảo qua Lạc Nhạn Thiên cũng cười một tiếng. Một cái nhị tinh đấu tông mà thôi, cũng dám làm bừa trước mặt bổn vương. Hắc hắc, danh tiếng về sắc đẹp của Midotoa truyền khắp các đế quốc chung quanh, thật đúng là danh bất hư truyền. Bổn tông biết một người tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vậy cũng không tính là đơn đả độc đấu. Khóe miệng của Lạc Nhạn Thiên cũng hiện lên chút cười lạnh, chậm rãi nói. Ha ha, không hổ là Midotoa nữ vương, quả nhiên là hào kiệt trong nữ giới. Hôm nay liền sẽ do ba người chúng ta cùng Nhạn Tông Chủ đến giao thủ với ngươi đi. Ngay khi thanh âm của Lạc Nhạn Thiên hạ xuống thì ba đạo ánh sáng khác nhau cũng từ trong quân đội phía dưới lướt ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả cười tủm tỉm hiện ra giữa không trung. Nhìn ba vị lão giả xuất hiện, con người của Midotoa hơi co lại, khuôn mặt lạnh như băng, nói ra từng chữ. Mộ Lan Tam Lão. Mặc dù xem khí tức của ba lão giả áo xanh này dường như chỉ ở vào cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, thế nhưng trên gương mặt Midotoa lại có thêm một chút ngưng trọng khó có thể che giấu. Tam thú Man Hoàng Quyết mà ba người này tu luyện có chút kỳ dị, liên hợp lại có sức chiến đấu kinh người, cho dù nàng cũng phải cẩn trọng. Ở bên ngoài căn cứ liên quân ba nước đông nghìn nghịt, theo sự xuất hiện của ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc nhất thời bộc phát từng đợt hoan hô như sấm rền. Mà so với sĩ khí dâng cao của bọn họ thì trong đám người Tiêu Đỉnh phía trên căn cứ lại là có chút vẻ mặt nặng nề. Còn mẹ nó, mấy tên vương bắt đản không biết xấu hổ mặt dày, nó như thế nào cũng là cường giả có danh có tiếng không nhỏ khu vực Tây Bắc, vậy mà lại đi lấy nhiều đánh ít. Sắc mặt Hải Bá Đông khó coi, nhìn ba lão giả xuất hiện trên bầu trời, nhịn không được mà nổi giận mắng to. Sắc mặt Gia Hình Thiên cũng có chút khó coi, gật đầu trầm ngâm một hồi mới cắn răng. Hay là hai người chúng ta đi ra ngoài giúp Midotoa nữ vương ngăn cản một hồi, cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi một ít thời gian. Bình tĩnh, đừng vội, Nếu như hai người các ngươi cũng ra tay, thì các cường giả khác của Tam Tông kia tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó ngược lại, đem đại chiến bùng nổ trước, mà mục đích của hai người khó mà đạt được. Sắc mặt Tiêu Đỉnh ngưng trọng lắc đầu. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn nàng bị vây đánh hay sao? Hải Ba Đông nhíu chặt mày nói. Ai, bây giờ chỉ có thể hy vọng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương có thể chống lại bọn họ. Trừ điều đó ra cũng không còn cách nào khác. Tiêu Đỉnh cười khổ, thở dài. Tình thế tất cả đều rơi vào hạ phong như thế này. Bất kỳ mưu kế nào cũng đều vô dụng. Nghe thấy vậy, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên chỉ có thể không cam lòng đứng dậm chân. Loại tình hình này đúng là vào hoàn cảnh rất xấu, nhưng mà cũng đúng theo lời Tiêu Đỉnh nói, biết rõ là vào hoàn cảnh xấu nhưng cũng không có biện pháp. Cường giả đấu tông của đối phương không kém mình, cường giả cấp bậc đấu vương đấu hoàng lại nhiều hơn so với bọn hắn. Như thế không lâm vào hoàn cảnh xấu thì còn có thể như thế nào? Còn mẹ nó, gần 11 giờ sao có gà đâu gáy vậy trời? Nếu Tiêu Viêm ở đây thì tốt rồi. Bằng thực lực của hắn ngăn lại Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão tất nhiên không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần để cho Mỹ Đồ Toa có một ít thời gian đánh bại một người cũng phải là không có khả năng. Pháp Mã ở một bên không nói tiếng nào, bỗng thở dài một tiếng rồi nói. Nghe được những lời này của hắn, đám người Tiêu Đỉnh cũng thở dài một hơi. Tuy nói là người kia đang bế quan, nhưng ai mà biết được đến khi nào mới có thể kết thúc. Ha ha, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, đừng trách là chúng ta không có phong độ. Dù sao thì ngươi cũng không phải là người yếu, nếu không liên thủ e rằng thực sự không làm gì được ngươi. Đôi cánh nhạn màu vàng rực sáng sau lưng Lạc Nhạn Thiên khẽ rung lên, hướng về khuôn mặt ngưng trọng của Mỹ Đô Tòa cười nói. Liên thủ thì liên thủ, cần gì phải tìm cớ đàng hoàng như vậy, cũng không sợ bôi nhọ thân phận tông chủ Kim Nhạn Tông của ngươi. Mỹ Đô Tòa cười lạnh một tiếng bằng giọng châm chọc nói. Lạc Nhạn Thiên mỉm cười cũng không so đo với sự trào phúng của Mỹ Đô Tòa. Bàn tay hơi nắm lại, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng óng, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm cổ quái kim sắc màu vàng. Trên thân trường kiếm phủ kín gai nhọn giống như lông chim nhạn, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Hắc hắc, Nhạn Tông Chủ, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cũng không phải người bình thường. Đối với nàng mà nói, chúng ta liên thủ cũng không có nhiều uy hiếp cho lắm. Một gã trưởng lão Mộ Lan Cốc trên áo có hình một con hắc hùng cười nói, giọng nói có vẻ hơi sắc bén, trong con mắt nhỏ xíu hiện lên một chút đỏ hồng khát máu. Lạc Nhạn Thiên cười cười, ánh mắt liếc nhìn căn cứ Hắc Sơn khổng lồ phía sau, đột nhiên nói, Nữ vương bệ hạ, cái chúng ta muốn thật ra chỉ là Gia Mã Đế Quốc, không quan hệ khá lớn đến xả nhân tộc của ngươi. Nếu ngươi đồng ý dẫn xả nhân tộc rời đi, Ba đế quốc chúng ta chắc chắn sẽ cho phép các ngươi sống tốt ở mảnh đất này, việc gì phải đi theo bọn hắn vùng vẫy giấy chết. Nghe thế, ánh mắt Mỹ Đô Tòa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ngươi thực sự cho bổn vương là trẻ con 3 tuổi hay sao? Loại lời nói này không khỏi có chút quá ngây thơ đi. Nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, Lạc Nhạn Thiên khẽ rung nhạn linh kiếm trong tay, cười nhạt nói. Một khi đã vậy, vậy thì để cho xả nhân tộc biến mất khỏi vùng Tây Bắc này đi. Chỉ bằng ngươi. Lông mày của Mỹ Đô Tòa nhướng lên, vẻ chế nhạo trên khuôn mặt đẹp càng thêm đậm. Bằng vào ta cùng 3 vị trưởng lão Mộ Lan Cốc, Lạc Nhạn Thiên cười, quay đầu lại nói với 3 vị trưởng lão của Mộ Lan Cốc. 3 vị trưởng lão, động thủ đi thôi. Được. Nghe vậy, 3 lão giả áo xanh gật đầu, chợt đột nhiên từ lùi lại phía sau một bước phối hợp với nhau, vừa vặn hình thành một thế trận huyền diệu có thể công mà cũng có thể thủ. Theo thế trận vừa kết thành thì 3 đạo đấu khí hùng hồn xanh đỏ lam trong cơ thể 3 người bùng phát ra. Đấu khí trào ra không khuếch tán ra ngoài mà dọc theo thế trận, cuối cùng 3 đạo đấu khí đan vào nhau hình thành một thể tuần hoàn hoàn mỹ nối liền giữa tinh khí thần của 3 người. Mà theo tuần hoàn này hoàn thành, trên người 3 lão giả nhất thời bộc phát lên một tiếng thú giống kinh thiên tràn ngập khí tức hoang dã. Áo bào chợt động, hình 3 con mãnh thú là sư tử, hổ và gấu liền hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ trào ra bao vây lấy thân thể của 3 người. Giờ vào cỗ năng lượng màu đỏ trào ra này, khí tức ban đầu của 3 lão cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ khí tức khủng bố không yếu hơn bao nhiêu so với Lạc Nhạn Thiên ở một bên. Ha ha, Tam thú Man Hoàng Quyết của Mộ Lan Cốc không hổ danh là công pháp địa giai trung cấp được truyền từ thời viễn cổ. Hiệu quả hợp thể đến mức này quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Cảm thụ được bên cạnh mơ hồ tản ra cỗ khí tức man hoang hoang dã khổng lồ, Lạc Nhạn Thiên nhất thời cười to. Nhưng mà trong lúc cười, trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam nồng đậm. Chút tài mọn mà thôi, nào có kỳ diệu như thân pháp đấu kỹ Nhạn Thiên Hành của Kim Nhạn Tông. Năng lượng màu đỏ bao vây ba gã trưởng lão áo bảo xanh, cuối cùng đầu bọn họ hóa thành một cái đầu thú đỏ như máu. Nhìn qua từ xa thì ba gã trưởng lão của mộ Lan Cốc giống như nửa người nửa thú, mà thanh âm vừa rồi truyền ra trong miệng của lão giả hóa thành đầu hổ. Nguyên nhân có lẽ do công pháp mà thanh âm lão giả này cũng mơ hồ mang theo cả tiếng hổ gầm, chấn động lòng người. Ánh mắt Mỹ Đô Tòa cũng ngưng trọng đảo qua trên người ba gã trưởng lão mộ Lan Cốc, trong lòng thầm than nhẹ một tiếng. Hôm nay quả nhiên không tránh khỏi một hồi đại chiến. Thở dài xong, Mỹ Đô Tòa cũng nhanh chóng ổn định tâm thần, trừ bỏ tạp niệm. Năng lượng bảy màu khổng lồ từ trong cơ thể nàng trào ra như thủy triều. Cuối cùng tấm màn bảy màu từ trên trời hạ xuống, mà thân hình nàng lại ở trung tâm của tấm màn trời này. Nhìn thấy thanh thế của Mỹ Đô Tòa như vậy, con ngươi của Lạc Nhạn Thiên cũng hơi co rút lại. Không hổ là người có thể đánh ngang với tên biến thái của độc tông kia. Đấu khí khổng lồ như vậy, hắn tự nhận là không bằng. Nhưng cũng may, hôm nay không phải hắn chiến đấu một mình. Âm thầm liếc mắt ra hiệu cho ba vị trưởng lão của mộ Lan Cốc, chợt bốn người gần như cùng lúc bắn mạnh ra. Đấu khí kinh thiên bộc phát trong nháy mắt, làm vô số người phía dưới kinh tâm đảm chiến. Tốc độ của Lạc Nhạn Thiên cực kỳ nhanh, vòn vẹn chỉ trong một cái hô hấp đã xuất hiện trước người Mỹ Đô Toa. Nhạn linh kiếm trong tay rung lên, thân kiếm tức thì vọt tới như rắn độc, kiếm khí sắc bén khiến không gian chung quanh cũng xuất hiện dao động kịch liệt. Nhìn thế công đột nhiên bùng nổ kia, sắc mặt Mỹ Đô Tòa không đổi, bàn tay mềm mại nắm chặt, một thanh trường kiếm bảy màu hình rắn liền ngưng hiện ra, cánh tay đâm thẳng ra, thân kiếm vặn vẹo ra độ cong quỷ dị, mũi kiếm vòng qua nhạn linh kiếm ở trong tay của Lạc Nhạn Thiên, hung hăng đẩy mạnh một cái. Hừ. Lực lượng đáng sợ từ trên thân kiếm vọt tới. Lạc Nhạn Thiên nặng nề hừ một tiếng, đôi cánh nhạn to lớn sau lưng mở ra. Nhất thời lông nhạn giống như mũi tên sắc bén công kích vào các bộ phận trên người Mỹ Đô Toa. Cảm thụ được khí lạnh khắp người, trường kiếm trong tay Mỹ Đô Toa phát ra tiếng kiếm vang trong trẻo, đột nhiên rung lên. Nhất thời bóng kiếm ùn ùn hiện ra, trong một cái chớp mắt ngắn ngủn liền lập tức bao kín cả cơ thể. Chang chang, lông nhạn bắn mạnh đến đập vào bóng kiếm dày đặc, ở dưới sự tiêu hao của đôi bên, bóng kiếm nhanh chóng hóa thành hư không. Sau một tích tắc thì một đạo bóng kiếm cuối cùng biến mất, ánh mắt Lạc Nhạn Thiên chợt lóe ra. Ấn kết trên tay vừa động, một đạo năng lượng hùng hồn màu vàng rực rỡ hiện ra trước mặt, lao mạnh về phía Mỹ Đô Tòa đang gần trong gang tấc. Bóng kiếm bảy màu chớp động, Mỹ Đô Tòa vừa muốn đón đỡ công kích này của đối phương thì từ phía sau lưng một tiếng thú gấm trồng thốc xen lẫn với khí tức hoàng giã đột nhiên vang lên, chợt một đạo quyền phong sắc bén mang theo tiếng xé không khí bén nhọn hung hăng đánh tới. Giáp công đột ngột xuất hiện làm sắc mặt Mỹ Đô Tòa có chút thay đổi, bàn tay nắm chặt lại, năng lượng bảy màu ngưng tụ, cuối cùng hung hăng công kích về phía sau. Phành! Tiếng năng lượng nổ mạnh vang vọng trên bầu trời. Tại vô số ánh mắt nhìn, Mỹ Đô Tòa đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình chợt lui lại chừng 10 bước. Còn Lạc Nhạn Thiên cùng mộ Lan Tam Lão chỉ vỏn vẹn lui về sau khoảng 2 thước. Rõ ràng là lần giao phong này, Mỹ Đô Tòa lấy 1 địch 2 đã hơi bị chút thiệt thòi. Đề tiện, lấy 2 đánh 1 mà còn dám đánh lén. Trên tường thành đám người Hải Ba Đông thấy thế nhất thời tức giận gầm lên. Ha ha, Mỹ Đô Tòa, xem ra người giao thủ cùng với tông chủ độc tông cũng đã bị thương không nhẹ à. Hôm nay để xem người còn dựa vào cái gì để ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa bị thương, trong mắt của Lạc Nhạn Thiên nhất thời bộc phát ra sự vui mừng, cười to nói. Khuôn mặt của Mỹ Đô Toa lạnh như băng, cũng không thèm đáp lời hắn. Đấu khí trong cơ thể nàng dâng lên như thủy triều, mà dưới sự kêu gọi đấu khí trong cơ thể, năng lượng trong thiên địa cũng dao động rất mạnh. Nhìn tình huống này, nàng chính là muốn thật sự liều mạng. Mà nhìn thấy cử động đó của Mỹ Đô Toa, Lạc Nhạn Thiên cùng mộ Lan Tam Lão liền ngẩn ra, rồi chợt cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu điều động đấu khí. Vô số ánh mắt nhìn năng lượng thiên địa đang dao động kịch liệt kia đều biết một trận đại chiến khủng bố ở cấp bậc đấu tông đã sắp hoàn toàn bùng nổ. Ai, tình huống có chút không ổn à. Ở trên căn cứ, đám người Hải Ba Đông cũng thở dài một tiếng. Trên người Mỹ Đô Toa vốn đang mang thương tích, bây giờ còn phải lấy 1 địch 2, tình huống có thể tốt ở chỗ nào. Nhưng tình thế hiện giờ, ngoài trừ dựa vào nàng ra thì còn có thể dựa vào ai được nữa. Khi mà trong lòng bọn họ thầm than thở, trận đại chiến trên bầu trời cũng đột nhiên bùng nổ. Thế nhưng, ngay tại giây phút mà năng lượng hai bên đang chuẩn bị va chạm vào nhau, đột nhiên có tiếng sấm từ cuối chân trời vọng lại, một đạo tiếng cười to trong trẻo cũng chậm rãi vang lên. Ha ha, cuộc chiến lớn như vậy làm sao có thể thiếu được phần ta, Minh Chủ Viêm Minh cơ chứ? Mà nó toàn đến phần hay là cũng là đến lúc mà câu chuyện kết thúc, và đến đây cũng là thời điểm mà mình xin dừng một đọc truyện ngày hôm nay các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày hôm nay, hy vọng là các bạn không phiền chứ hả. Mình sẽ đến với một công việc hết sức thiêng liêng và cao quý, đây là công việc mẹ mình nấu ăn. Quên mẹ nó mất, sáng nay có mấy cái đồ chưa mua, mẹ bây giờ 10 giờ hơn cũ rồi, mua không biết còn không. Mà còn hay không thì mình cũng sẽ đảo qua chợ một lát để kiếm đồ ăn nha. Rồi, chào mọi người. Tranh thủ đọc được phần nào hai phần đấy, chứ không có lúc bận không đọc được. Các bạn lại kêu, mình thì sợ người khác kêu ca lắm, mình rất sợ nghe những tiếng than phiền. Thôi tạm biệt mọi người nhé.